Mưu đồ, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor An Hạ là Ngô Vận Vận. Rõ ràng lúc nãy cả người còn yếu ớt, chỉ muốn nằm trên giường để người khác xoa bụng. Lúc nghe thấy giọng nói của Ngô Vận Vận, Lâm Cảnh Tinh chợt bật người dậy. Cô nhìn Giang Nhị trước mặt, không biết tại sao trong lòng dâng trào một cảm giác kích động muốn giấu anh đi. Thế nhưng không đợi cô áp dụng suy nghĩ này vào thực tế, Ngô Vận Vận đã đẩy cửa vào. Hình như Ngô Vận Vận cũng không ngờ trong phòng Lâm Cảnh Tinh lại có một người đàn ông. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Nhị, cô hơi hoảng sợ nhưng sau đó cũng hiểu ra. Cô mở miệng cười nói với Lâm Cảnh Tinh, ô Cảnh Tinh, người này là... Giang Nhị đang định trả lời thì Lâm Cảnh Tinh đã nhanh nhỏ đáp. Anh họ, ha ha, vừa mới gặp, Ngô Vận Vận cũng không vạch trần lời nói dối vụng về đó, chỉ nhìn sắc mặt đen thui của người đàn ông ở phía sau Lâm Cảnh Tinh. Sau khi hiểu ra cô mỉm cười và gật đầu. Rất vui được gặp anh, tôi là Ngô Vận Vận, mặc dù lúc này trong lòng Giang Nhị rất khó chịu, nhưng mà ở bên ngoài anh vẫn luôn bày ra dáng vẻ lịch thiệp cho nên anh cũng gật đầu chào hỏi lại. Giang Thiếu Lân, đúng rồi Cảnh Tinh, chúng tôi muốn đi ra ngoài ăn cái gì đó, cô đi chung không? Không cần đâu, tôi ăn rồi. Lâm Cảnh Tinh liền lắc đầu, cô ăn no rồi nên không muốn đi ra ngoài. Lúc này mà đi ra ngoài thì chắc sẽ bị truy hỏi cho xem. Ngô Vận Vận đã hiểu rõ chuyện này, lại còn nở nụ cười cảm thông, sau đó từ từ đi ra khỏi phòng. Mà Giang Nhị liền bộc phát cơn tức giận ngay sau khi Ngô Vận Vận đóng cửa lại. Anh họ, Giang Nhị lạnh lùng đi đến gần, ánh mắt u ám, giọng nói càng lạnh lùng. Tôi không biết từ lúc nào chúng ta có quan hệ họ hàng vậy. Lâm Cảnh Tinh cũng hơi xấu hổ, cô cũng không biết tại sao cô lại thấy sợ hãi, cô không muốn người khác biết mối quan hệ giữa cô và Giang Nhị. Thế nhưng cô cũng biết rõ cô đã đối lý trong chuyện này. Lâm Cảnh Tinh cắn môi, chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng điệu cầu xin tha thứ. Nhị, nhị ca, đừng tức giận nữa, xin lỗi mà, nghe thấy giọng nói mềm mại, nũng nịu của cô vợ nhỏ cho dù trong lòng Giang Nhị tràn ngập lửa giận thì cũng đều được dập tắt. Cuối cùng sắc mặt của anh vẫn còn hơi khó coi, anh hừ một tiếng túm lấy Lâm Cảnh Tinh rồi nhéo mạnh một cái, sau đó đi ra ngoài. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi về. Trước đó Lâm Cảnh Tinh đã đối lý, mặc dù không muốn đi về chung với Giang Nhị nhưng cô vẫn gật đầu. Bởi vì có sự xuất hiện của Giang Nhị nên Lâm Cảnh Tinh không thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ngược lại, Ngô Vận Vận và Âu Dương Lăng Phong chơi đùa rất thoải mái. Cuối cùng sau khi chuyến du lịch mùa thu này kết thúc cả hai người đó đều vui vẻ còn Lâm Cảnh Tinh lại hậm hực. Mà hôm đó Giang Nhị cũng không đi về chung với Lâm Cảnh Tinh. Anh ta có việc phải làm, chỉ hôn Lâm Cảnh Tinh một cái rồi đi trước. Lâm Cảnh Tinh cầu còn không được nhưng mà trên đường về lại đối mặt với ánh mắt dò xét của Ngô Vận Vận, cả người cô không được tự nhiên. Đặc biệt là bên cạnh còn có khuôn mặt lạnh lùng của Âu Dương Lăng Phong. Lâm Cảnh Tinh thấy hơi khó hiểu, không phải anh ta đã đi chơi với Ngô Vận Vận rất vui vẻ sao? Tại sao vừa nhìn thấy cô thì bày ra khuôn mặt đen sì và nụ cười khẩy như vậy? Lâm Cảnh Tinh đau đầu, cô không hiểu cũng không muốn hiểu. Chỉ hy vọng xe chạy nhanh lên một chút, cô có thể về sớm một chút. Thế nhưng Ngô Vận Vận lại không muốn bỏ qua cho cô, hình như cô ấy rất có hứng thú với anh họ của Lâm Cảnh Tinh. Cảnh Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc Âu Dương Lăng Phong chợp mắt nghỉ ngơi, Ngô Vận Vận nhích lại gần, khoác lấy cánh tay của Lâm Cảnh Tinh, cười hì hì và nói. Nói thật thì anh họ của cô cũng không tệ, tại sao trước giờ tôi chưa từng được nhìn thấy qua? Dĩ nhiên cô chưa từng thấy qua, trước giờ Giang Nhị chưa từng tới trường cô mà. Lâm Cảnh Tinh không muốn nhắc tới Giang Nhị, nhưng mà Ngô Vận Vận lại không bỏ qua, cứ tiếp tục hỏi nhiều lần. Không còn cách nào khác, Lâm Cảnh Tinh chỉ có thể thành thật trả lời. Anh ta mới từ nước ngoài trở về không lâu. Vậy à, Ngô Vận Vận mỉm cười. Tôi thấy anh ta đối xử với cô rất tốt. Tốt, Lâm Cảnh Tinh muốn cười khẩy. Giang Nhị đối xử với cô rất tốt sao? Xì, ngoại trừ ức hiếp cô, giày vò cô trên giường thì đối xử tốt với cô chỗ nào? Hình như Ngô Vận Vận cũng nhìn thấy được dáng vẻ bất mãn của Lâm Cảnh Tinh, sự hứng thú cũng vơi dần đi. Sao vậy, hình như cô không thích người anh họ này. Lâm Cảnh Tinh không trả lời. Cô không thể nào thích Giang Nhị được nhưng mà cô càng không muốn đề cập nhiều tới Giang Nhị. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Cuối cùng Lâm Cảnh Tinh cũng cầu xin bỏ qua cho cô, lại còn díp mắt lại, ý nói cô đã mệt lã người. Chỉ có vậy mới làm cho Ngô Vận Vận ngậm miệng lại, trở về ngồi bên cạnh Âu Dương Lăng Phong. Lâm Cảnh Tinh từ từ nhắm hai mắt lại, đoạn đường này xe chạy sóc này nhiều lần, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô dần dần ngủ thiếp đi. Cô đang ngủ nên không nghe được đoạn đối thoại của Ngô Vận Vận và Âu Dương Lăng Phong ngồi phía trước. Cô ấy ngủ rồi à? Ừ, Ngô Vận Vận mệt mỏi tựa vào người của Âu Dương Lăng Phong, đùa giỡn mép áo sơ mi của anh ta. Sao vậy, đau lòng à? Hừ, em cho rằng anh sẽ đau lòng với loại con gái đó sao? Ngô Vận Vận cười duyên, có thể đó thực sự là anh họ của cô ấy thì sao? Anh họ, Âu Dương Lăng Phong cười khẩy. Anh nhớ lại lúc nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông đó giữa đám đông từ đằng xa, vừa nhìn đã biết là một nhân vật xuất sắc. Mặc dù rất lịch sự với mọi người, nhưng lại lộ ra vẻ cao quý, lạnh nhạt chưa nói đến. Âu Dương Lăng Phong nhớ lại cảnh tượng ở suối nước nóng. Anh vốn dĩ muốn đi gặp Lâm Cảnh Tinh, không ngờ lại nghe được giọng nói quen thuộc mà xa lạ. Âu Dương Lăng Phong vô tình nhìn trộm người khác, nhưng mà cảnh tượng ở suối nước nóng đã khiến anh khiếp sợ. Thì ra, khuôn mặt của Lâm Cảnh Tinh chỉ xem như thuộc mức trung bình, không được tính là tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc sung sướng đó, cô ta lại có thể để lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Gương mặt ửng đỏ, lấm tấm vài giọt nước, eo thon bị người đàn ông giữ chặt, cả người mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực của người đàn ông, cơ thể mềm mại như sợi tơ tằm dính chặt lấy người đàn ông, chuyển động nhẹ nhàng theo từng động tác của người đàn ông. Thật xa lạ cũng thật tuyệt đẹp, cơ thể trở nên cứng rắn trong vô thức. Thời trẻ Âu Dương Lăng Phong cũng đã từng xem một vài bộ phim người lớn. Tuy nhiên lúc đó là thời kỳ dậy thì anh thường không nén nổi cảm xúc. Sau khi đã trưởng thành anh chưa từng bị kích thích chỉ vì nhìn trộm cơ thể lõa lồ của một cô gái. Loại kích thích này khiến anh hưng phấn, nhưng mà càng hưng phấn thì càng giận dữ. Thì ra, Lâm Cảnh Tinh là người như vậy, chẳng qua chỉ là người tình của một người đàn ông mà bày đặt làm ra vẻ thanh cao. Cũng chỉ là gái điếm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Lăng Phong mở mắt ra, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Vận Vận, thở dài trong lòng. Ngô Vận Vận rất xinh đẹp nhưng lại không có khí chất giống như Lâm Cảnh Tinh. Có thể đây cũng là lý do người đàn ông đó để ý tới Lâm Cảnh Tinh. Âu Dương Lăng Phong cúi đầu xuống định hôn lên đôi môi đỏ hồng, căng mọng xinh đẹp thế nhưng hơi thở rối loạn của Ngô Vận Vận khiến anh nhẹ nhàng di chuyển môi mình sang chỗ khác, hơi chạm vào khóe môi của cô, nỉ non với cô. Sao vậy, để ý tới người đàn ông đó sao? Trong nháy mắt trái tim của Ngô Vận Vận như lệch đi một nhịp. Phải nói rằng Âu Dương Lăng Phong rất hiểu rõ cô là một người phụ nữ chỉ quen nhìn vào vẻ bên ngoài, lần đầu nhìn thấy Giang Nghị cô đã nhìn ra gia thế của người đàn ông này không tầm thường. Trước giờ cô đều tham hư vinh, cũng sẽ theo đuổi những thứ tốt hơn, cho nên cũng có chút hứng thú với người đàn ông này. Có điều theo những gì cô quan sát được cô phát hiện có chút khó khăn. Tuy người đàn ông này nho nhã, lịch sự, nhưng chỉ để lộ ra nụ cười chân thành cho mỗi mình cô ngốc Lâm Cảnh Tinh. Không cam lòng, nhưng lại không biết phải làm gì. Lúc này Âu Dương Lăng Phong lại áp sát vào môi cô, nhẹ nhàng ma sát. Sao vậy, dễ dàng từ bỏ cũng không phải là tính cách của Ngô Vận Vận em. Có muốn anh giúp em không? Âu Dương Lăng Phong khẽ cười thế nhưng Ngô Vận Vận ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy ý cười trong mắt anh ta. Đó là, một loại cám dỗ, rõ ràng trong lòng đã có một hồi chuông cảnh báo là đừng đồng ý với anh ta, đừng đồng ý với tên ác ma này. Cuộc sống sau này của cô có thể thay đổi vì chuyện này, thậm chí xa lầy. Trong đầu Ngô Vận Vận hiện ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng mà sau đó cô phát hiện mình đã buột miệng thốt ra. Muốn, Lâm Cảnh Tinh không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, lúc cô tỉnh dậy thì đã đến trường học. Mà Giang Nghị lại đến trường đón cô về nhà. Đi về thôi, Lâm Cảnh Tinh lại dễ dụa thế nhưng cả người lâng lâng bị Giang Nghị kéo vào trong lòng. Còn lề mề cái gì nữa? Tôi đói bụng lắm rồi, chúng ta đi về nhanh để còn đi ăn tối nữa. Đầu của Lâm Cảnh Tinh hơi đau. Hôm nay cô cũng không còn hơi sức để cãi nhau với Giang Nghị, chỉ đi theo Giang Nghị lên xe. Trên xe, Giang Nghị cứ lải nhải chuyện gì đó. Lâm Cảnh Tinh cũng không biết là chuyện gì, cô giống như mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Sau đó cô nghe thấy giọng nói nghi ngờ của Giang Nghị. Này, sao lại nóng như vậy? Bị sốt rồi sao? Lâm Cảnh Tinh tỉnh dậy lần nữa là do bị đánh thức bởi một mùi khét. Cô mơ màng mở mắt ra cảm thấy đầu mình thật nặng, trên trán như bị một thứ gì đó đè xuống. Cô đưa tay lên sờ thử, thì ra là túi chườm đá. Mà cô nhìn kỹ thì thấy ở dưới giường có vài cái thau lớn nhỏ, trong thau có nhiều cái khăn mặt lớn nhỏ. Cô đã ngã bệnh sao? Lâm Cảnh Tinh muốn chống đỡ cơ thể yếu ớt lên để ngồi dậy. Lúc này có một bóng người xuất hiện ở trước cửa. Em tỉnh dậy rồi sao? Ừ, đầu của tôi đau quá. Ăn chút gì đi. Giang Nghị đang đeo một cái tạp dề rất sặc sỡ, còn bưng một tô đựng thứ gì đó đen thui vào đây. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Cảnh Tinh, đôi mắt Giang Nghị hiện ra vẻ đắc ý. Tới đây nếm thử cháo tôi nấu xem. Nói cho em biết, đây là sở trường của tôi đó, được nhiều người khen là rất ngon. Đến đây nếm thử xem. Nghe thấy Giang Nhị khen ngợi như vậy, Lâm Cảnh Tinh phát hiện mình cũng hơi đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Giang Nhị múc cháo, để ở bên môi thổi vài cái, sau đó mới dịu dàng đút cho cô. Động tác của Giang Nhị thật nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng như nước. Nếu như cái món đó cũng có thể ăn được, thực sự có thể ăn được sao? Cách chương.